Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, một điểm cũng không quá phận. Một điểm cũng không cuồng vọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thuộc về Dịch Tiểu Phi chân. Đã từ Diệp Trác trên mặt rời đi, bây giờ Diệp Trác đối với Dịch Tiểu Phi ánh mắt, không chứa cừu hận. Nhưng là cừu hận trong lòng nhưng đang tăng lên. Còn như Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên có thể đoán được một ít. Bất quá cũng không có qua nhiều để ở trong lòng. Người của Diệp gia thì như thế nào? Lần này chẳng qua là dạy bảo thôi. Nếu là hắn còn có tâm tư đối phó mình, vậy mình sẽ không hạ thủ lưu tình. Quá đáng, như vậy giẫm ở người ta trên mặt quả thật quá phận. Nhưng cũng từng nghĩ qua. Nếu là Dịch Tiểu Phi là yếu thế một phương, bây giờ Dịch Tiểu Phi sẽ bị đánh không bò dậy nổi. Thậm chí cả người thực lực bị phế. Thật so sánh đứng lên, bây giờ cái gọi là quá đáng, không thể nghi ngờ là một chút cũng không quá phận. Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không cuồng. Bây giờ cuồng, chỉ là không muốn phải bị người khi phụ, không muốn bị người xem biết. Hôm nay làm hết thảy. Chẳng qua là ở chứng minh mình, giống vậy một chút cũng không cuồng vọng, một chút cũng không quá phận, một chút cũng không cuồng vọng. Thực lực lộ ra mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, mình cũng không thể đứng ở chỗ này, mà là nằm trên đất. Có hai người Diệp gia trưởng lão ngoại họ, đi đỡ lên Diệp Trác đứng lên Diệp Trác, bây giờ bình tĩnh lạ thường, không có nói một câu. Chẳng qua là cúi đầu đứng, cả đời này mặt, tựa hồ mới vừa rồi cũng đã vứt sạch. Vậy hai người dìu đỡ Diệp Trác lên trưởng lão ngoại họ. Không khỏi thở dài một cái, bây giờ hai người cũng không có cái gì dễ nói. Trước cái này Dịch Tiểu Phi là Diệp Khinh Nhu thích người đàn ông. Bọn họ sẽ quản, sẽ rất tức giận, nhưng hôm nay triển lộ hết thảy, bọn họ rất khó quản lý. Một điểm này Diệp Trác trong lòng hẳn là hiểu, dẫu sao thực lực liền đặt ở trước mắt, ngũ trọng thiên cảnh cũng có thể chém chết, Diệp gia sẽ tương đương nghiêm túc đối đãi. Về điểm này thì sẽ cân nhắc đến Khinh Nhu tiểu thư lựa chọn, chẳng qua là trong lòng từ đầu đến cuối không phải mùi vị. Thậm chí nói trong nội tâm, còn có một tia tức giận, bởi vì là Dịch Tiểu Phi trước làm hết thảy. Không cho một điểm mặt mũi, một chút mặt mũi cũng không có cho. Phong Mặc các ngươi nói, ta có chuyện đi trước. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn cùng những thứ này người của Diệp gia tiếp xúc. Mặc dù chấn nhiếp, có thể Dịch Tiểu Phi biết những người này đối với mình không phục lắm. Nói cho cùng mình chỉ là một vãn bối mà thôi. Bây giờ một cái vãn bối, lại có thể cứ như vậy cưỡi đến đầu bọn họ ở trên. Tóm lại là sẽ tồn tại một ít chênh lệch cảm. Đối với Dịch Tiểu Phi rời đi, Phong Mặc không có bất kỳ ngăn trở, gật đầu một cái, mà Diệp Vô Đạo nhân cơ hội liền cùng nhau rời đi. Cảm giác ở bên này đứng, vẫn là hơi có vẻ lúng túng, nhất là nhìn mình người chú này quẫn thái. Làm hai người đi ra bên này phòng khách lúc này Diệp Vô Đạo mới buông ra mình. Tay một cái khoác lên Dịch Tiểu Phi trên bả vai, tỏ ra dị thường thân thiết. Anh Tiểu Phi, thật sự có ngươi, thật là có ngươi. Nói thật, ta người chú này, ta một mực nhìn không thoải mái. Ở trong gia tộc, ngoài mặt đối với ta mặt mày vui vẻ chào đón. Thật ra thì trong tối là một ít chuyện tình. Ta đều biết, thật vẫn làm ta kẻ ngu. Hơn nữa, anh Tiểu Phi. Ngươi biết không, ở trong đại gia tộc mặt còn sống vẫn là rất mệt. Lục đục với nhau quá nhiều. Một điểm này Diệp Vô Đạo là người từng trải. Thật lấy vì gia tộc bên trong Thái Bình sao? Có lợi ích, có quyền lực dính dấp rất nhiều. Liền sẽ đưa tới tranh chấp. Sau lưng thọt đao, ở trong gia tộc cũng phát sinh qua. Vậy ta thuận tiện giúp ngươi ra một cái khí. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Đó là đương nhiên. Chẳng qua là mới vừa mới nhìn, ngược lại là có chút đau lòng ta cái này một vị chú. Chuyện này có thể không gạt được, đến lúc đó Diệp gia sẽ biết. Bất quá anh tiểu phi ngươi thực lực, ta muốn trong gia tộc mặt sẽ làm ra rõ ràng quyết định. Diệp Vô Đạo mặt đầy nụ cười nhẹ nhõm, huống chi còn có chị mình ở đây, chị mình bị lão gia chủ, cũng chính là ông nội mình sủng ái, rất nhiều sự việc cũng biết để cho chị mình vui vẻ. Hài lòng, vậy thì kêu Huyền Đức, chúng ta uống một ít rượu. Dịch Tiểu Phi đề nghị trước mở miệng nói, anh Tiểu Phi, Phi phải gọi mập mạp sao? Hai người chúng ta là tốt à? Nhiều một người náo nhiệt một chút, nếu là biết hai người chúng ta đi đơn độc uống rượu. Mập mạp nhưng là phải có rất lớn ý kiến, đến lúc đó ta đều phải bị hắn phiền. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, mập mạp ở đây, lời nói cũng tương đối nhiều, rất có ý tứ. Được, vậy ta lái xe, ngươi đi gọi mập mạp đi. Diệp Vô Đạo không muốn mình đi gọi, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Sau đó, Dịch Tiểu Phi đi ngay kêu Huyền Đức, mà Diệp Vô Đạo đi chuẩn bị ngay xe. Uống rượu với nhau, dĩ nhiên vẫn là chọn đầu quán Ba Đế Hoàng. Ở bên kia quen thuộc, hơn nữa có thể càng thêm tùy ý. Quán Ba Đế Hoàng, Dịch Tiểu Phi, Huyền Đức, Diệp Vô Đạo đến sau đó. Dịch Tiểu Phi thuận tiện đem Vũ Tình cũng cùng nhau mời qua tới. Vừa mới bắt đầu Vũ Tình có chút ngại quá, dù sao đối với Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo còn thật không phải là rất quen. Nhưng làm trò chuyện sau đó, Vũ Tình cũng tương đối thả ra. Dẫu sao thuộc về Dịch Tiểu Phi bạn, Vũ Tình biết mình cũng phải dung nhập vào, như vậy mới hợp cách làm Dịch Tiểu Phi bên người một người phụ nữ. Vũ Tình cái này thời gian chẳng qua là uống một chút xíu rượu, càng nhiều hơn chính là uống nước trái cây, lẫn nhau bây giờ vừa nói vừa cười. Ở bên trong phòng VIP, trái cây điểm tâm, thứ cần, đều bị Lãnh Vô Song phân phó người dẫn vào. Chơi vui vẻ, thời gian trôi qua là nhanh nhất, liền cơm tối cũng không có ăn. Ở bên trong phòng VIP trái cây, còn có chút lòng, cũng đủ lót dạ, phía sau càng chơi càng có kình đạo. Uống vào, Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức trò chuyện coi như là vui mừng nhất. Mà Dịch Tiểu Phi liền mang theo Vũ Tình từ phòng riêng rời đi. Cái này rời đi, Vũ Tình ở bên này công tác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đương nhiên muốn Dịch Tiểu Phi phụng bồi mình đơn độc đi bên ngoài đi dạo một chút. Thích nhất Dịch Tiểu Phi bầu bạn ở bên cạnh mình thời khắc. Cho dù là kéo kéo tay nhỏ bé, vợ sắp cưới miệng, đây mới là yêu mùi vị, mềm nhũn môi, lại tới cái loại đó nội tâm sợ hãi cảm giác, để cho người trong hưng phấn, mang nhỏ nhỏ khẩn trương. Ban đêm, thành phố Trung Hải cảnh đêm, luôn là để cho người thích ý, và xinh đẹp. Tiểu Phi, mẹ đều ở đây nhắc tới ngươi, đều nói ngươi đều tốt lâu không có đi nhìn. Thật giống như không có thật lâu à, chỉ mấy ngày trước. Ta không phải đi kiểm tra qua bác gái chân sao? Bây giờ khôi phục, đều có thể từ từ đi lại. Lại uống ta phối hợp thuốc, liền có thể hết bệnh. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình không biết nên nói như thế nào. Quả thật Dịch Tiểu Phi là mới vừa đi qua. Dĩ nhiên mẹ mình muốn Dịch Tiểu Phi đi. Vậy khẳng định còn có những thứ khác lời muốn nói. Thật ra thì phải nói một ít lời, Vũ Tình là biết được, mẹ là muốn đem mình giao phó cho Tiểu Phi, như vậy mới tỏ ra tương đối nghiêm túc trịnh trọng một chút. Thông qua mình trưởng bối một ít đồng ý, Vũ Tình, đang suy nghĩ gì đấy? Nếu là bác gái muốn ta đã qua, ta tùy thời cũng có thể tới. Xong rồi, thật ra thì cũng không có cái gì, không cần đi. Không cần đi, nói chuyện cũng không có xem ta ánh mắt, nhất định đang nói dối. Không có, ta không có nói láo. Bạch Vũ Tình lắc đầu liên tục nói. Nói bậy, tới để cho nhà ngươi anh Tiểu Phi anh sờ lương tâm của ngươi. Ngươi nói nữa, ta xem phản ứng. Dịch Tiểu Phi tay phải tập kích đánh tới. Cái này một bộ kích, để cho Bạch Vũ Tình không thể nghi ngờ bị chiếm đi tiện nghi lớn. Nơi nào là sờ lương tâm, đây rõ ràng là đang sờ mình. Tiểu Phi cái này tên đại bại hoại, rất xấu xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/co/nối/vo/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.